Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 492, tấn công thế giới ngầm. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature. Tướng quân Sử Đan trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người Duy Đa Lợi Á mồm năm miệng mười nói chuyện. Bọn họ không hề có kỷ luật khi phó hội trưởng ở bên cạnh, mà vẫn làm theo ý mình, một đám ầm ĩ kêu loạn như cũ. Tướng quân Sử Đan cảm thấy mình chịu đủ rồi. Những người Duy Đa Lợi Á này căn bản không phải người của phía chính phủ. Từ tố chất bọn họ biểu hiện ra, thấy thế nào cũng chỉ là một đám lừa đảo mà thôi. Ông ta quyết định mặc kệ đám lừa đảo này, mang theo người của mình quay về quân doanh, một lần nữa tìm kiếm con đường tiến vào thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Chúng ta đi. Tướng quân Sử Đan lạnh lùng nói. Ông ta phất phất tay, định mang theo thuộc hạ của mình rời khỏi nơi này. Mấy trăm kỵ sĩ thống nhất thay đổi phương hướng, tiếng áo giáp kim loại vang lên ầm ầm. Mẹ nó, Kỳ Ngộ chạy rồi, lên, ra tay, khiến tướng quân Sử Đan không nghĩ tới chính là, ông ta vừa mới định rời đi, những người Duy Đa Lợi Á sau lưng đột nhiên kêu to, biểu hiện ra địch ý cực đoan. Đồng thời không ít người đều giơ vũ khí trong tay lên. Nhưng những người đó cũng không tấn công. Giơ vũ khí, nóng lòng muốn thử nhìn tướng quân Sử Đan và thuộc hạ của ông ta. Sau đó đứng ngẩn ở đó. Tình huống gì vậy? Mấy người này không phải để chúng ta công kích sao? Bọn họ không công kích chúng ta, cho nên chúng ta không thể chủ động tấn công đó. Quá thảm, vậy làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta nhục mạ bọn họ một chút đi, khiêu khích một chút. Những người Duy Đa Lợi Á đó đang điên cuồng thảo luận. Điều này làm cho tướng quân Sử Đan không khỏi có chút khẩn trương. Những người Duy Đa Lợi Á làm sao vậy? Lẽ nào bọn họ định ra tay với mình sao? Chúng ta chính là mang theo thiện ý tới trợ giúp bọn họ chống lại quái vật thế giới ngầm. Ngay khi tướng quân Sử Đan đang do dự có nên ra tay trước hay không? Trong rừng cây liền truyền đến một âm thanh kỳ quái, dường như có đồ vật di chuyển nào đó đang dùng tốc độ cao chạy tới bên này. Là viện quân của người Duy Đa Lợi Á, tướng quân Sử Đan không quá rõ ràng. Ông ta duỗi tay bắt lấy chuôi kiếm, cảnh giác nhìn trước đám người Duy Đa Lợi Á trước mặt và phía rừng rậm phát ra âm thanh. Những người Duy Đa Lợi Á đó cũng khẩn trương nhìn về phía rừng cây giống tướng quân Sử Đan. Hiển nhiên những người đó cũng không phải người bọn họ chuẩn bị. Âm thanh càng ngày càng gần, mãi đến khi một quái vật kỳ quái từ trong rừng cây vọt ra. Trên lưng hắn còn có một sinh vật càng kỳ quái hơn. Con sinh vật kia có làn da màu xanh lục, còn có răng nanh thật dài. Nhìn qua giống như quái vật bước ra từ truyền thuyết, quái vật kia cao khoảng 4 mét, hắn cưỡi trên người một con vật xấu xí giống như đà điểu. Con động vật kia vẫy vẫy cánh, mở to đôi mắt đỏ rực nhìn người Duy Đa Lợi Á trước mặt. Còn có tướng quân Sử Đan bọn họ, tướng quân Sử Đan không biết quái vật trước mắt, thế nhưng Kiều Trì Tóc Vàng và Bá Tước Thiêu Mại đều đã gặp qua. Đây chính là điểu hai chân, và dã thú nhân đến từ thế giới ngầm. Mẹ kiếp, sao Vĩnh Hằng Heo lại chạy đến đây? Cậu hỏi tôi biết hỏi ai? Nhanh chuẩn bị chiến đấu đi. Bọn họ có rất nhiều người. U Ngật Mâu, nhanh đi gọi người đi. U Ngật Mâu đã lo cao đi gọi người. Chúng ta phải bảo vệ cậu ta thật tốt. Ở trước mặt tướng quân Sử Đan, những người Duy Đa Lợi Á đó trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Mà những dã thú nhân lao ra từ trong rừng cây cũng không hề dừng lại. Bọn họ nhanh chóng dùng ngôn ngữ kỳ quái, múa may chiến truy, còn có diêu của mình, tấn công đám người Duy Đa Lợi Á. Toàn bộ thành viên chuẩn bị chiến đấu, vì vinh quang của toàn bộ loài người. Tướng quân Sử Đan hô một tiếng, sau đó rút vũ khí của mình ra, chuẩn bị tiến về phía dã thú nhân trước mặt. Nhưng bọn họ còn chưa có thời gian xung phong, những người Duy Đa Lợi Á đó đã dẫn đầu xông lên, đồng thời còn cách ly bọn họ với đám quái vật thế giới ngầm ở trong rừng rậm. Ở phía sau còn có thể nghe thấy những người Duy Đa Lợi Á đó đang hô hoán. Những tên cẩu này muốn cướp quái, mau ngăn bọn họ lại. Tại sao mấy NPC này còn chưa đi thế? không phải vừa rồi bọn họ muốn đi rồi sao? Hình như đám người Vĩnh Hằng Quốc Độ thấy bọn họ có tên đỏ. Trong chúng ta có một tên phản bội, khẳng định có người thả tin tức về Kỳ Ngộ, nói cho người Vĩnh Hằng Quốc Độ, đi nhanh lên, mấy người này ngu ngốc không đi, ở đây chờ chết à? Có người Duy Đa Lợi Á lớn tiếng gào với đám tướng quân Sử Đan, đồng thời làm ra động tác vẫy vẫy tay, dường như muốn bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi đang diễn ra chiến đấu này. Càng ngày càng nhiều dã thú nhân từ trong rừng xông ra. Số lượng của bọn họ rất nhiều, khiến cho tướng quân Sử Đan cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Duy Đa Lợi Á đã bị đánh chiếm rồi sao? Vì sao có nhiều quái vật thế giới ngầm xuất hiện trong rừng vậy? Nhưng bây giờ không phải là lúc do dự và kiểm chứng. Nhất định phải nắm chặt thời gian làm ra lựa chọn, ai ngờ vì tỏ vẻ sự hữu nghị của mình, nên bọn họ tới nơi này gặp mặt với người Duy Đa Lợi Á cũng không dẫn quá nhiều người tới. Tính kể những tướng quân và chiến sĩ cũng chỉ mới hơn 100 người mà thôi. Mặc dù ở đây cũng có 200-300 người Duy Đa Lợi Á, nhưng nhìn thấy càng ngày càng nhiều dã thú nhân, địa tinh, còn có những sinh vật cổ quái khác từ cây trong rừng đi ra. Tướng quân Sử Đan không cảm thấy những người này có thể ngăn cản đám quái vật thế giới ngầm đó. Dù sao đám dã thú nhân to lớn này, chỉ tính chiều cao và hình thể cũng đã có thể nghiền ép nhân loại bình thường rồi. Có lẽ cũng chỉ có tinh linh có đầu cao lớn, mới có thể đánh đồng được với dã thú nhân trên mặt sức mạnh. Mà số lượng tinh linh ở hiện trường cũng không quá nhiều. Thất bại đã là chuyện định trước, nếu như 13 tướng quân lưu lại đây, ông ta tin rằng không qua bao lâu, quân đội của mình cũng sẽ bị đám dã thú nhân này tiêu diệt hết. Nhất định phải trở về quân doanh của mình, bất kể Duy Đa Lợi Á có bị thế giới ngầm chiếm đóng hay không. Hiện tại cũng không thể trông cậy vào người Duy Đa Lợi Á. Sau khi tướng quân Sử Đan làm ra lựa chọn như vậy, ông ta nhanh chóng hô với người phía sau, lui lại, thừa dịp những quái vật kia còn chưa đến, nhanh chóng lùi lại, chúng ta trở lại quân doanh của chúng ta, tuy rằng có rất nhiều kỵ sĩ đã chuẩn bị kỹ càng để cùng những quái vật thế giới ngầm tử chiến. Thế nhưng tình huống trước mắt quả thật không quá lạc quan. Khi tướng quân Sử Đan ra lệnh, những kỵ sĩ kia nhanh chóng thu hồi vũ khí của mình. Bọn họ bắt đầu rút lui về hướng ban đầu đi tới. Mà người Duy Đa Lợi Á cùng đám quái vật thế giới ngầm đó ngẫu nhiên đứng cùng nhau. Bọn họ nghe thấy rất nhiều tiếng chửi rùa, khiến bọn họ kinh ngạc chính là dường như những người Duy Đa Lợi Á này đang dùng ngôn ngữ vô cùng tương tự với thế giới ngầm để nói chuyện. Nhưng không phải ngôn ngữ thế giới ngầm, hay là ngôn ngữ của người Duy Đa Lợi Á, việc này chỉ có thể đợi về sau lại đi chứng thực. Cách chương.